Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, thân phận thành câu đố. Bầu trời tăm tối bên trong, trắng bạc thiểm điện, như mũi tên mưa đánh tới, tốc cực nhanh, rọi sáng mảnh này bầu trời đêm, xì xì tiếng sấm nổ vang. Này Huyền Vân đạo nhân, là cái lôi tu, này một mảnh chỉ mang, tất cả đều là lôi đình chỉ mang, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là thấy rõ ràng, những kia lôi đình chỉ mang mặt ngoài, bám vào lực lượng không gian, là không gian vặn vẹo lực lượng cùng không gian trồng chất chi đạo. Một chiêu này bên trong, hiển nhiên còn có hậu chiêu. Bạch, Phương Tuấn Mi thân ảnh, lướt ngang đi ra ngoài. Mới vừa di ra, cái kia một mảnh đánh tới lôi đình chỉ mang, cũng theo quỷ dị biến mất rồi, phảng phất tan vào trong hư không, hoặc là bị hư không thôn phệ bình thường. Phía bên kia Huyền Vân đạo nhân, xem cười lạnh, không có vội vã triển khai thủ đoạn khác, cái tay quyết hơi bát, phảng phất đối với mình này một tay, cực có lòng tin bình thường. Quả nhiên, sau một khắc, chuyện càng quái dị phát sinh, cái kia một mảnh chỉ mang, dĩ nhiên sau lưng Phương Tuấn Mi khoảng một trượng nơi, đột nhiên xuất hiện, đồng thời đánh về phía đầu của hắn. Này một tay là, Phương Tuấn Mi trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng y nguyên là thần thức xem ngẩn người. Này một tay, hắn gặp được, năm đó thất thải thánh thành cái kia 100 chiến thời điểm. Quân Bất Ngữ kiếp trước kia chi thân, liền từng dùng tới này một tay, nhưng hai người hiển nhiên không nên có quan hệ gì. Lôi đình chỉ mang đánh tới, đến thẳng Phương Tuấn Mi đầu lâu. Này treo rồi lại treo thời khác, Phương Tuấn Mi rốt cục không còn giấu dốt, bước chân đạp xuống, không gian tướng vị chi đạo. Hắn hầu như là vừa mới động, cái kia Huyền Vân đạo nhân dĩ nhiên nhận ra được đỉnh đầu dị thường, hét ra tiếng đến. Vị này Phương Tuấn Mi sâu sắc đề phòng tu sĩ, cũng liền bận bịu một cước bước ra. Hai người phản ứng đều là cao cấp nhất nhanh. Bạch, sau một khắc, Phương Tuấn Mi đã xuất hiện Huyền Vân đạo nhân vừa nãy vị trí trên đỉnh đầu. Một kiếm oanh ra xuống, vạn ngàn ấn vàng bắn mạnh, ầm ầm ầm phía dưới mặt đất, ầm ầm nổ tung lên, bụi bặm đá vụn tung bay. Đáng tiếc, dường như lúc trước Trang Đạo Uyên tính toán hắn bình thường, vị này Huyền Vân đạo nhân, dĩ nhiên miễn cưỡng né qua. Không riêng như vậy, hơn nữa đi đến Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu, một trường vỗ dưới, một tòa lấp lóe lôi đình điện quang núi nhỏ dạng bóng mờ, ầm ầm nụp xuống, mang theo trầm trọng như thiên uy thế, cùng khủng bố lôi đình sức mạnh hủy diệt. Xoay ngược lại, lại xoay ngược lại, hai người phản ứng, nhìn mà than thở. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp rét, bởi vì trong không gian dị thường nói cho hắn, đối phương triển khai dĩ nhiên cũng là không gian tướng vị chi đạo. Đây là hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này Huyền Vân đạo nhân, liền phảng phất là một cái khác hắn một dạng, tùy tùy tiện tiện trở về quê nhà một chuyến, dĩ nhiên liền có thể đụng với nhân vật như vậy. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm lại hướng không trung điểm đi. Kiếm ấn đối với lôi sơn. Vạn ngàn tia sáng, muốn nổ tung lên, đất rung núi chuyển. Một chiêu bên dưới, liền đem bên cạnh trận pháp gì cấm chế sương mù vỡ ra một cái lỗ hồng. Ngăm đen đất nứt, thẳng hướng núi đó hạ thăng dương thành phương hướng, lan tràn đi qua, phàm nhân hạo kiếp lại tới. Phương Tuấn Mi cũng không thể làm gì, chỉ có thể vội vã triển khai vô gian tiên bộ, trước tiên lóe lên đi ra ngoài, lại hướng về bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong, trực lướt đi tới. Cái kia Huyền Vân đạo nhân, tự nhiên là đuổi sát mà tới. Vô gian tiên bộ, ngươi là từ nơi nào học được? Lần này, Huyền Vân đạo nhân rốt cục có thời gian, nhìn kỹ một chút Phương Tuấn Mi động tĩnh,

Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.